Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 17, Bệnh viện kinh hồn, chương 17, Bệnh viện kinh hồn tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu giải quyết ngăn chặn bệnh viện nhà lớn hậu môn tang thi cũng không bao lâu. Có ống nhắm súng máy bán tự động giết lên cấp 2 cấp 3 tang thi vẫn là đỉnh đơn giản. Có điều đoạn thu cảm giác tang thi đẳng cấp đạt đến cấp 5 sau đó khả năng súng ống đưa đến tác dụng liền không phải rất lớn. Lặng lẽ đem tinh hạch thu thập lên sau. Hai người mau mau tiến vào đi bệnh viện. Hiện nay xem ra hết thảy đều không ra cái gì sai lầm ni nhưng là mới vừa gia nhập bệnh viện. Sau hai người sắc mặt chính là biến đổi. Một không có cảm tình âm thanh ở hai người trong đầu đồng thời vang lên. Tự động phát động nhiệm vụ cảnh tượng bệnh viện kinh hồn. Xin mời giải trừ bệnh viện phong ấn để trong này quay về yên tĩnh. Cảnh tượng đánh giết quái vật rơi xuống item tỷ lệ gia tăng thật lớn. Tinh anh cấp quái vật rơi xuống đặc thù item xác suất tăng cường. Ẩn dấu bảo tàng mở ra, đặc thù quái vật số lượng tăng cường, lãnh chúa cấp kẻ địch xuất hiện. Câu nói này không có bất kỳ dấu hiệu xuất hiện, rồi cùng trước nhảy dù vật tư như thế. Bất quá lần này biến hóa rất rõ ràng, âm thanh qua đi toàn bộ bệnh viện cảnh tượng liền bắt đầu thay đổi. Vốn là bệnh viện trong lối đi còn có ánh mặt trời chiếu đi vào. Tăng cường này bốn phía liền bắt đầu hắc ám, trên vách tường bắt đầu xuất hiện vết máu, chu vi cùng lóe lên phi thường quỷ dị, không biết nơi nào vừa đóng cửa vừa mở âm thanh phi thường làm người ta sợ hãi. Chỉnh một phim kinh dị cảnh tượng, sự biến hóa này đem hai người đều cho làm cho khiếp sợ. Có điều đoạn thu rất nhanh sẽ phản ứng lại đây trực tiếp đem Nhạc Chính Lăng Hương bảo vệ ở phía sau. Sau đó mở ra súng máy bán tự động đèn pin cầm tay quan sát bốn phía. Đây là tình huống thế nào, là nhiệm vụ vẫn là phó bản, đây là một lần phó bản. Nhạc Chính Lăng Hương phản ứng lại đây sau cũng mau mau mở đèn quang. Cầm trong tay súng máy bán tự động ở đoạn thu phía sau quan sát tình huống. Ta trước đây nghe những người khác đã nói, có lúc sẽ sinh ra một ít đặc thù phó bản, bên trong khen thưởng đều phi thường phong phú, có điều cần nhất định thực lực mới có thể thông qua. Một khi lui ra sẽ biến mất. Đoạn thu nghe xong gật gật đầu nói rằng, ta đại khái hiểu. Nói xong hắn nhìn về phía sau. Quả nhiên vừa tiến vào đường nối có một tầng thủy một chút màng mỏng. Sau khi rời đi phỏng đoán cái này phó bản sẽ biến mất. Nhiệm vụ cũng sẽ không xuất hiện ở hiện. Điều này cũng có thể là một cơ hội. Theo ta, nếu như dựa theo đề kỳ hẳn là đánh giết lãnh chúa mới có thể giải trừ phong ấn. Cái này bệnh viện ở bên ngoài nhìn qua có 7 tầng. Còn có lòng đất đình thi phòng. Lãnh chúa nên ở tầng chóp. Còn có ẩn dấu bảo tàng có rất lớn tỷ lệ ở đình thi trong phòng, nói đúng. Có điều ta cảm ứng năng lực ở đây bị che đậy. Cái gì đều không cảm ứng được, Nhạc Chính Lăng Hương cau mày nói rằng. Đoạn thu nghe xong cảm thấy một trận không ổn, vậy thì không dễ xử lý. Lùi ra là không thể, chúng ta xông thử xem. Thật ta nghe lời ngươi. Địa tầng tiếp theo khẳng định có khủng bố đồ vật, đây là nhất định chính là không biết sẽ là cái gì. Hai người vừa mới chuẩn bị rời đi tại chỗ, bỗng nhiên liền phát hiện cuối hành lang có vô số bóng người xuất hiện. Tiếp theo liền truyền đến tang thi khàn giọng tiếng gào, mặt sau cũng có, Nhạc Chính Lăng Hương quay đầu nhìn về phía đường nối một đầu khác quả nhiên lúc sáng lúc tối. Trong hành lang có vô số ăn mặc người bệnh trang phục hoặc là chữa bệnh trang phục bác sĩ tang thi xuất hiện. Xem ra cái này phó bản người bình thường muốn qua cũng không đơn giản a. Nổ súng đi, tang thi đã xuất hiện trừ phi là lui ra nơi này. Không phải vậy liền muốn diện đối với chúng nó. Đoạn thu nói xong cũng bắt đầu xạ kích. Nhạc Chính Lăng Hương cũng không nói câu nào bắt đầu rồi bắn tỉa. Tang thi một con lại một con bị giết đi. Thi thể cũng không có chồng chất chết đi, tang thi rất nhanh sẽ hóa thành màu đen toái phiến biến. Mất rồi, một lại một hắc ám tệ rơi xuống đất phát sinh leng keng thùng thùng âm thanh. Có điều hai người có thể không thời gian đi kiếm. Lần thứ hai thay đổi một băng đạn sau hai người thu về đến giết chết tang thi đã có mấy trăm con. Nhưng phía sau tang thi căn bản không nhìn thấy đầu. Tốt hơn chính là tang thi sẽ không chạy bộ, chỉ có thể chậm chậm cất bước, hơn nữa tốc độ cũng không nhanh. Mỗi chỉ tang thi sức chiến đấu đại khái ở 30 điểm tả hữu. Cấp 2 tang thi, nếu như thay đổi những người khác khẳng định phòng không thủ được. Coi như tang thi không chạy bộ ở đây sao, nhỏ hẹp địa phương sẽ bị càng ngày càng nhiều tang thi cho vây quanh, 5 phần sau đoạn thu cũng không biết giết chết bao nhiêu chỉ tang thi. Trên đất nhưng mười mấy cái băng đạn, có điều cuối cùng cũng coi như không xuất hiện nữa loại này. Phổ thông tang thi, mau nhanh kiếm đồ vật. Ta cảm giác còn có thể có cái khác tang thi lại đây, đoạn thu xông tới đem trên đất hắc ám tệ cùng hai trang bị ném vào trong không gian giới chỉ, sau đó bắt đầu hướng về băng đạn bên trong viên đạn. Đại khái trang ba cái băng đạn tả hữu, bỗng nhiên một tiếng quỷ dị tiếng cười từ cuối hành lang xuất hiện. Này một tiếng nghe đoạn thu cùng Nhạc Chính Lăng Hương cả người nổi da gà. Không được, có thể hay không là ám ảnh bảo bối, Nhạc Chính Lăng Hương bỗng nhiên nghĩ đến một loại cô gái tang. Thì, có thể, quan sát bốn phía ám ảnh bảo bối loại này biến dị tang thì có thể là vô cùng nguy hiểm. Có thể ẩn thân còn miễn dịch vật lý thương tổn, có điều nhưng rất yếu đuối là tang thi trung thích khách. Nhào nhào nhào, tiêu âm súng máy bán tự động thanh âm vang lên, Nhạc Chính Lăng Hương phát hiện một con ẩn thân ám ảnh bảo bối, đoạn thu lập tức quay đầu đồng thời xạ kích. Tuy rằng không nhìn thấy thế nhưng rõ ràng cảm giác viên đạn bắn trúng mục tiêu. À! Hai người xạ kích địa phương bỗng nhiên truyền tới một tiếng hét thảm, sau đó một người phi thường xinh đẹp mỹ nữ tóc vàng xuất hiện ở trước mắt, có điều mỹ nữ tóc vàng con mắt nhưng là đỏ như màu máu, làm cho người ta một loại phi thường yêu dị cảm giác. Đột nhiên vừa nhìn thật giống như là cốt quỷ hút máu như thế. Căn bản không thấy được là một con khủng bố tang thi. Bỗng nhiên xuất hiện ám ảnh bảo bối nhìn hai người một chút. Trực tiếp lắc mình lần thứ hai ẩn thân lên. Đoạn thu quay về vừa nãy tang thi biến mất địa phương chính là một trận cuồng xạ. Có điều không có đưa đến nhiều tác dụng lớn. 350 điểm sức chiến đấu ám ảnh bảo bối. Vừa nãy chúng ta bắn chúng. Có điều không đưa đến bao lớn tác dụng. Nghe xong Nhạc Chính Lăng Hương sau, đoạn thu suy tư một hồi trực tiếp thu hồi súng máy bán tự động, lấy ra hợp kim trường kiếm bắt đầu nhìn kỹ bốn phía. Nếu công kích vật lý không được, như vậy mang vào kiếm khí cùng phép thuật trường kiếm nên có thể trừ ám ảnh bảo bối, thật giống như ẩn núp đi lính bắn tỉa như thế, chuẩn bị cho hai người một đòn chí mạng. Đoạn thu cùng Nhạc Chính Lăng Hương không nói tiếng nào tìm kiếm bốn phía, liền như vậy kéo dài năm phút đồng hồ cũng không nhìn thấy ám ảnh bảo bối xuất hiện lần nữa. Tình huống thế nào, lẽ nào rời đi? Nhạc Chính Lăng Hương hai tay cầm súng máy bán tự động tìm nửa ngày cũng không tìm được, không khỏi nghi ngờ nói. Không được, Nhạc Chính Lăng Hương mới vừa nói xong, đoạn thu liền cảm giác bên cạnh một cơn gió truyền đến. Chỉ thấy bên trong góc một đạo nửa trong suốt bóng dáng hướng về Nhạc Chính Lăng Hương bay đi. Không nói lời gì, đoạn thu trực tiếp đẩy ra Nhạc Chính Lăng Hương, sau đó trường kiếm oanh một hồi. Bốc cháy lên hỏa diễm bổ tới. Keng, kim loại trường kiếm cùng kim loại va chạm thanh âm vang lên. Chỉ thấy thiêu đốt lửa trường kiếm lại bị ám ảnh bảo bối cho chặn lại rồi. Ngăn trở trường kiếm dĩ nhiên là nàng móng tay dài. Này tiến hóa quá biến thái. Móng tay độ cứng dĩ nhiên cùng hợp kim như thế. Hết chương.